Mà Thế Đại trở về. Chương 201 cho ngươi một thống khoái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi chờ lấy đâu lãng phí thời gian. Ba cái trùng kích tính từ ngữ để ồn ào không gian nhất thời yên tĩnh, tất cả mọi người trong lòng lập tức khẩn trương lên, Sở Hàm cường thế cùng bá đạo để bọn hắn đều không bình tĩnh nổi. Đoạt thương, giết bọn hắn người, hiện tại lại phách lối vậy mà để Trần Du Phi xin lỗi. Lý Nam Tường đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó gấp đầu đầy mồ hôi, vội vàng nói. Sở Hàm, đừng như vậy, ngươi, im miệng, Trần Du Phi bỗng nhiên cắt ngang Lý Nam Tường, ngay sau đó âm lãnh nhìn lấy Sở Hàm. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là cấp một chiến lực bảng xếp hạng hạng nhất rất lợi hại không tầm thường sao? Nói trắng ra ngươi bất quá là cấp một tiến hóa giả, ngươi tại cùng là cấp một tiến hóa giả bên trong có lẽ rất lợi hại, nhưng là thật có lỗi, lão tử ta Trần Du Phi. Là cấp 2 tiến hóa giả, cấp 2 tiến hóa giả, Lý Nam Tường hung hăng gật đầu, không để ý Trần Du Phi giết người ánh mắt dùng tốc độ nhanh nhất đối Sở Hàm nói. Sở Hàm ngươi mau xin lỗi a, Trần ca là cấp 2 tiến hóa giả. Trần Du Phi thần sắc kiêu căng, mắt trợn tròn a, không biết nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn đạo lý. Ta thế nhưng là cấp 2, ngươi thì sao? Ngươi bất quá chỉ là cấp 1 tiến hóa giả. Tất cả mọi người dừng lại đem ánh mắt tập trung ở Sở Hàm trên mặt, đồng thời bức thiết hy vọng nhìn thấy hắn kinh ngạc chấn kinh cùng khủng hoảng phản ứng, đáng tiếc để cho người ta ý không ngờ được là. Sở Hàm méo mó đầu, cho nên, cái gì gọi là cho nên? Mọi người toàn ngốc hoàn toàn không thể tin tưởng Sở Hàm vậy mà lại nói ra lời như vậy. Một mảnh Lý Nam Tường thật không thể tin đem ánh mắt tại Sở Hàm trên mặt liếc nhìn, hắn cái này đồng hương, sẽ không thật não từ không tốt a. Trần Du Phi không thể tin nhìn lấy Sở Hàm. Ngươi là điếc a, ta vừa mới nói, ta là cấp 2 tiến hóa giả. Câu nói sau cùng, Trần Du Phi cơ hồ là gào thét đi ra. Sở Hàm gật gật đầu, sau đó ở người phía sau còn đến không kịp lĩnh hội Sở Hàm điểm này đầu động tác hàm nghĩa lúc lần nữa hỏi thăm lên tiếng. Cho nên, quảng cáo. Cho nên, như thế nào, thì thế nào, ngươi là cấp 2 tiến hóa giả thế nào, cấp 2 tiến hóa giả rất nhiều a, soạt, Sở Hàm thái độ nhất thời định mọi người nhất thời phát ra một trận sóng lớn ngập trời. Cấp 1 cùng cấp 2 hắn không làm rõ ràng được, sổ tự không biết a, sẽ không thật sự là não từ không tốt a, ta dựa vào quá phách lối, quá phách lối. Trần ca thế nhưng là cấp 2 chiến lực trên bảng xếp hạng người thứ 90 a, đúng vậy a, tiểu tử này chẳng lẽ coi là cấp 1 đỉnh thiên. Giếng chi con ếch, phách lối cùng cực, nghe chính mình các tiểu đệ lời nói, cái kia cung kính chính mình cùng rèm pha Sở Hàm ngữ khí Trần Du Phi dị thường thỏa mãn, hắn thấy Sở Hàm quả thực muốn chết tìm không biết Nam Bắc. Cấp 1 tiến hóa giả, cấp 1 chiến lực bảng xếp hạng đệ nhất, cái kia thông không thông qua là cấp 1 mà thôi, mà hắn nhưng là cấp 2, hơn nữa còn là cấp 2 chiến lực trên bảng xếp hạng trước 100 nhân vật. Sở Hàm cấp 1 nhiều bức nữa thì thế nào, có thể so sánh hắn cấp 2 lợi hại. Tiến hóa giả đẳng cấp sở dĩ chia cắt rõ ràng như thế chính là vì phân chia cường giả cùng người yếu. Lý Nam Tường đã không biết nên làm thế nào cho phải, hắn lần đầu phát hiện Sở Hàm làm sao như thế sẽ gây chuyện đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cấp 1 tiến hóa giả cùng cấp 2 tiến hóa giả ai mạnh ai yếu còn cần cân nhắc. Quỳ xuống đập cái đầu, xem ở ngươi là cấp 1 chiến lực bảng xếp hạng lần đầu tiên từ bên trên. Trần Du Phi cười lạnh nhìn lấy Sở Hàm, trong tay một thanh trường đao hàn quang lẫm liệt. Ta cho ngươi một thống khoái, Trần ca, Lý Nam Tường vội vàng muốn cầu tình, mà nhưng vào lúc này, Sở Hàm âm thanh vang lên, mang theo cùng lúc trước lười nhác hoàn toàn khác biệt lạnh lẽo. Cho ta một thống khoái, không sai, Trần Du Phi trong mắt sát ý bắn ra bốn phía, người hôm nay khác muốn sống ra cái này siêu thị, không muốn bị ta tra tấn lời nói, tốt nhất ngoan ngoãn quỳ xuống. Phốc, đột nhiên một tiếng vang nhỏ cắt ngang Trần Du Phi lời nói. Thanh âm này kẹp lại quá trực tiếp quá đột ngột, tất cả mọi người nhất thời trong lòng giật mình, vội vàng trừng to mắt xem xét phát sinh cái gì, nhưng mà một giây sau. Bành, Trần Du Phi cả người đột nhiên hướng lòng đất vừa quỳ, cả người hai mắt trừng lão đại, thanh âm phảng phất bị cái gì kẹp lại hoàn toàn không phát ra được, chỉ có từng tia máu tươi từ hắn răng trong hàm răng chảy ra, giọt giọt rơi trên mặt đất tinh hồng chướng mắt. Cái này bất chợt tới quỷ dị một màn làm cho cả siêu thị tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng, để sở hữu người chứng kiến dọa đến không dám phát ra bất kỳ thanh âm, bọn họ có phải hay không hoa mắt. Vừa mới, phát sinh cái gì? Sở Hàm không biết lúc nào đã đứng tại Trần Du Phi bên cạnh thân, nhấc trên không trung một cái chân nhẹ nhàng thu hồi, dáng người thon dài tùy ý, ánh mắt bình thản không gợn sóng. Lý Nam Tường cả người đều ngốc, tình huống như thế nào? Sở Hàm vừa mới làm cái gì? Phách lối từ huyền môn càng là cả kinh hàn khí bay thẳng đỉnh đầu, Sở Hàm đến tột cùng là thế nào bỗng nhiên từ vài mét có hơn xuất hiện tại Trần Du Phi bên cạnh thân. người khác mãnh liệt bắt đầu nuốt nước miếng, tựa hồ có chuyện gì, bị bọn họ hoàn toàn xem nhẹ quên. Quỳ đã quỳ, hiện tại chỉ còn lại có xin lỗi. Sở Hàm thanh âm rất làm lạnh lạnh nhạt, câu nói tiếp theo lại làm cho tất cả mọi người rùng mình. Yên tâm, ta sẽ cho ngươi một thống khoái. Giống như đúc lời nói, từ đầu chí cuối còn trở về tương đương với một cái thiên bàn tay thô. Ba, một tiếng trực tiếp quất vào Trần Du Phi trên mặt. Khụ khụ khụ, lúc này ngốc trệ Trần Du Phi vừa mới từ kịch liệt đau đớn cùng đột nhiên không thích hợp bên trong lấy lại tinh thần, khi hắn nhìn thấy chính mình chính quỳ gối Sở Hàm trước mặt lúc cả người đều dọa sợ. Quảng cáo, Sở Hàm không phải cấp một tiến hóa giả A, vừa mới loại kia tốc độ là chuyện gì xảy ra. Vẹn vẹn trong nháy mắt Sở Hàm liền đã đối với hắn đá hai cước, một chân ở phía sau cõng trong nháy mắt để hắn một hơi vận lên không được im miệng, một chân thì là một cái đá ngang quét ngang ở phía sau đầu gối trực tiếp để hắn quỳ trên mặt đất. Ngươi, tốc độ ngươi làm sao lại nhanh như vậy? Trần Du Phi chỉ có thể dựa vào trên thân đau đớn điểm để phán đoán, hắn hoàn toàn không có thấy rõ ràng Hàm động tác. Không đúng, ngươi không phải cấp một tiến hóa giả. Soạt, Trần Du Phi lời nói nhất thời để chung quanh một mảnh ngốc trệ người sôi trào mà lên. Không phải, không phải cấp một tiến hóa giả. Tiến giai, ta vừa mới cảm nhận được Sở Hàm sinh mệnh ba động. Ta cũng vậy, rất cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoảng sợ cùng hối hận tại tất cả mọi người trong lòng lan tràn, Sở Hàm không phải cấp một tiến hóa giả, hắn là cấp hai tiến hóa giả, hơn nữa là so Trần Du Phi càng thêm lợi hại cấp hai tiến hóa giả. Lý Nam Tường trực tiếp sừng sốt kinh ngạc thượng hạ nhìn Sở Hàm mấy mắt, nãi nãi cái chân nguyên lai tiểu tử này mạnh như vậy. Sở Hàm hết lần này tới lần khác đầu ánh mắt lạnh lẽo, hắn chưa bao giờ nói qua chính mình là cấp một tiến hóa giả, hắn giờ phút này không chỉ có cấp bậc là cấp 2, tinh chuẩn thiên phú cũng là cấp 2, phổ thông cấp 2 tiến hóa giả tự nhiên là hoàn toàn không thể cùng hắn so. Không không không, Trần Du Phi vội vàng lĩnh hội Sở Hàm trong mắt hàn ý, cả người loảng xoảng một chút đem nặng đầu trọng dập đầu trên đất. Ta nói xin lỗi, tha mạng, có lỗi với ta có mắt như mù, ta không biết nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn, ta giếng chi con ếch ta quá phách lối. Tha mạng a tha mạng, trước đó hung hăng dèm pha Sở Hàm lời nói, đúng là như vậy hoàn toàn bọc tại trên đầu mình, giờ phút này Trần Du Phi là thật sợ, vô tận hoảng sợ để cả người hắn hận không thể trở lại 10 phút đồng hồ trước, hắn cũng dám đối dạng này người nói ra. Quỳ xuống, hai chữ này, hắn thật sự là không muốn sống. Chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp gu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.